Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, phản chiếu kết thúc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đáng tiếc. Triệu Mục tắt tin, tức cá nhân, hắn không dự định hoàn thành cái trò chơi này, bởi vì là căn bản không thể nào hoàn thành. Đầu tiên một cái, thời gian thì không đúng, phản chiếu thế giới là tháng 9 số 6, nhưng mà ở thực tế Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi. Thời gian đã đẩy tới đến năm thứ 2 tháng 3 sơ. Gon và Killua đã không sai biệt lắm muốn qua cửa cái trò chơi này. Ba cha người yêu cũng đã chết, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là đang lừa gạt ba cha. Tới hắn nơi này kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến, cũng không phải là muốn thật đi chơi đảo Tham Lam, mà là cần tự quang cho hắn ngăn cản thế giới bản thân ác niệm. Không phải ở nhiệm vụ thời gian hắn cũng không dám dẫn lữ đoàn cướp đảo Tham Lam. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thời gian đảo mắt đi tới ngày cuối cùng ngày 10 tháng 9. Liên tục mấy ngày, ba cha đấu giá được liền tất cả đảo Tham Lam máy game. Triệu Mục bắt được trong đó hai cái, thuận tiện chiếu cố nam con tư hội đấu giá kho hàng. Dùng cái hiện sao chép thay thế trừ đảo Tham Lam máy game trở ra tất cả vật đấu giá. Cái này làm cho hắn dự trữ thời gian niệm lực một lần nữa đạt tới 30.000 điểm trở lên. Đáng một nói là, mấy ngày nay hữu khách hâm vẫn không bình tĩnh. Người hai mặt ở Gon nằm ở bệnh viện sắp chết buổi tối ngày thứ hai. Liền đánh lén Gon giết liều chết bảo vệ Gon Killua. Cái này trực tiếp đưa tới Kaka Illumi và tổ phụ Kiệt ư. Ông cháu hai người mang Killua thi thể rời đi hữu khách hâm phản chiếu thế giới phạm vi. Còn như lưu lại Maha Zodik và gia chủ đương thời Silva Zodik. Đầy thành phố đuổi giết người hai mặt. Bọn họ không dám trêu chọc V5. Điều kiện tiên quyết là bọn họ đối lý chủ động gây chuyện. Nếu như chiếm đạo lý bị người đánh lên cửa, V5 hiểu rõ lý gia tộc dâu địch vậy phải bỏ ra giá không nhỏ. Chí ít giết một cái người hai mặt, còn chưa đủ để cho V5 và gia tộc dâu địch trở mặt. Ngày 9 tháng 9, đã chết Killua lần nữa xuất hiện ở hữu khách hâm. Hắn bên người đi theo nữ giả nam trang đệ Eluka. Khi tiến vào Gon phòng bệnh cùng ngày, toàn bộ hữu khách hâm phàm là niệm năng lực người cũng phát giác khổng lồ kia đến để cho người khó. Tin niệm bao phủ đúng bệnh viện, trọng thương sắp chết Gon và chết Killua, gắng gượng từ quỷ môn quan bò ra. Triệu Mục nhận được tin tức cái gì cũng không có làm. Hắn nên làm dò xét cũng làm, vậy thành công để cho thứ nhất, thứ hai nhân vật chính trêu chọc tới V5. Kịch bản thay đổi đến loại trình độ này đã đủ rồi. Hữu khách hâm phản chiếu thế giới nhiệm vụ chủ tuyến là thời điểm hoàn thành. Ngày 10 tháng 9 buổi tối 11 giờ, đảo cầu vồng bên bờ, đi qua 4 ngày đặc huấn, vô luận là Yuvergen vẫn là Nobunaga các người đều được bước tiến bộ dài. Triệu Mục cho tất cả mọi người phân phối xong nhiệm vụ, đeo lên người mặt vượn mặt nạ thay đổi hơi thở. Lữ đoàn thành viên không phải người theo đuổi, cũng không có bị sửa đổi là siêu duy sinh mạng, bọn họ chẳng qua là bị danh hiệu kỹ năng ảnh hưởng. Phản chiếu thế giới tan vỡ đạt thành cấp S đánh giá. Hữu khách hâm cái này 10 ngày sự tình phát sinh sẽ thay đổi thế giới luân hồi lịch sử. Nguyên bản kịch bản, hẳn là Crollo bị Kurapika phong ấn niệm năng lực, Gon và Killua. Tiến vào đảo Tham Lam qua cửa trò chơi, lữ đoàn huyễn ảnh, vậy tiến vào đảo Tham Lam tìm được trừ niệm sư chữa Crollo. Nhưng là bây giờ, phía trên những thứ này cũng thay đổi. Cụ thể như thế nào? Đã là ẩn số, giống như hắn bây giờ. Thông báo lữ đoàn thành viên trước thời hạn tiến vào đảo Tham Lam. Cùng hắn rời đi phản chiếu thế giới. Lữ đoàn thành viên đã đang thay đổi lịch sử thế giới luân hồi vượt qua nửa năm thời gian. Cái này nửa năm là không có hắn cái đoàn này dài tồn tại. Thời gian đã tới 24 giờ. toàn bộ hữu khách hâm phản chiếu thế giới giống như thời gian tạm ngừng như nhau định cách. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cướp bóc hữu khách hâm thành phố tưởng thưởng nhiệm vụ. Phát cho lữ đoàn tất cả nhân viên sống sót. Khen thưởng 23.000 siêu duy tiền. 2 điểm phổ thông thuộc tính điểm. 1 điểm hoàng kim loại tính điểm nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ độ bình cấp S cộng. Có thể nhỏ bước tăng lên cuối cùng thế giới luân hồi nhiệm vụ đánh giá. Bởi vì phản chiếu thế giới đạt tới nhiệm vụ cấp S độ hoàn thành. Phải chăng lựa chọn đem phản chiếu thế giới phát sinh hết thảy cái hiện dung hợp đến Hunter nhân Hunter? Chân thực thế giới luân hồi. Còn tiếp tục ở lại phản chiếu thế giới sinh hoạt đầy 1 năm thối lui ra thế giới luân hồi. Cái hiện dung hợp thật thực thế giới luân hồi. Triệu Mục khẳng định nói, nổ một cái, toàn bộ thời gian tạm ngừng hữu khách hâm, vào giờ khắc này hóa là vô số mảnh vỡ. Trong hư không, Triệu Mục chỉ thấy 3 người, chính hắn, Kurapika, còn có tập thể dục trái cây người có tả. Trừ những thứ này ra không có siêu duy người tiến hóa may mắn còn sống sót. Tạ Bá một chút biến mất không gặp. Kurapika chính là bị chuyển tới hắn bên cạnh. Cái hiện dung hợp bắt đầu. Kiểm tra đến lúc đó ở giữa tuyến bất đồng bước. Bắt đầu sửa đổi thời gian tuyến điều chỉnh lịch sử. Này quá trình sẽ bị thế giới luân hồi bản thân bài xích. Siêu duy tiến hóa trò chơi bắt đầu trấn áp thế giới cưỡng ép sửa đổi tự mình suy diễn sửa đổi lịch. Sử đồng bộ kết thúc. Thời gian bắt đầu mau vào. Bể tan tành phản chiếu thế giới biến mất. Triệu Mục một lần nữa xuất hiện ở hữu khách hâm thành phố. Chẳng qua là chung quanh hết thảy đều bắt đầu thời gian tăng tốc độ. 1 giây đồng hồ chính là 1 ngày mau vào vô số lần. Đến khi thời gian tăng tốc độ kết thúc, Triệu Mục nhìn về phía cách đó không xa cao ốc bên ngoài. Quảng cáo màn ảnh thời gian. Hắn đã từ 1999 năm ngày 10 tháng 9 đi tới năm 2000 tháng 3 số 1. Triệu Mục đi qua một bên Internet, mở máy vi tính ra đăng ký hộp thơ. Mặc dù ở hắn xem ra, hắn và lữ đoàn thành viên tách ra bất quá là mấy phút trước sự việc. Nhưng là ở thế giới luân hồi, bọn họ đã qua nửa năm, bưu kiện rất nhiều. Triệu Mục bắt đầu lại từ đầu xem. Đầu tiên là Botobai Gigante, hữu khách hâm thế gian sau khi kết thúc, hiệp hội thợ săn 7 người chỉ sống sót 2 cái. Botobai Gigante bị không nhỏ chỉ trích, nửa năm qua này hắn một mực ở khắp thế giới bắt tội phạm đồng thời âm thầm thu góp cổ vật. Sau đó là lữ đoàn, bọn họ dựa theo phân phó của hắn trốn vào đảo Tham Lam. Nửa năm qua này, đảo Tham Lam đã bị lữ đoàn công lược liền 90% trở lên. Cái này vẫn là không có cướp đoạt người khác trò chơi thành quả kết quả. Lữ đoàn cái này nửa năm rất khiêm tốn. Công lược đảo Tham Lam chẳng qua là nhân tiện vui đùa một chút. Hắn giao phó nhiệm vụ đã hoàn thành xong hết rồi. Đầu tiên điểm thứ nhất, đã phong tỏa đảo Tham Lam ở thực tế vị trí cụ thể. Đảo Tham Lam mấy chục ngàn cây số vuông, lớn như vậy tiểu nhân hòn đảo mặc dù núp ở trong biển rộng. Nhưng là lấy lữ đoàn năng lực tìm được đảo Tham Lam không phải một chuyện khó. Trừ phong tỏa vị trí lữ đoàn còn ở đây nửa năm tìm khắp đảo Tham Lam mấy thành phố và mấy chục trấn. Nhỏ, bởi vì là nhiệm vụ này, hắn còn nghĩ Kurapika bạch nhãn đồ trang sức cho mượn liền Sarunaku. Không có nhục sứ mạng, Sarunaku thành công tìm được tất cả người sống, toàn bộ đảo Tham Lam. Hôm nay không sai biệt lắm có hơn 600 cái người chơi. Mà ẩn núp khai sáng trò chơi chân nhân GM trước mắt đã tìm ra 6 người. Lữ đoàn không có hành động thiếu suy nghĩ chính là đang đợi hắn đi thu hoạch. 600 cái người chơi, coi như toàn bộ đều là niệm năng lực tay mơ. Toàn bộ tiêu diệt không thể nào. Đảo Tham Lam có rất nhiều chạy trốn trò chơi đạo cụ bản đồ vậy rất lớn. Nhưng dù là chỉ tiêu diệt một nửa, dù là đánh mất lại thấp, một cái 500 siêu duy tiền cũng là mấy trăm ngàn siêu duy tiền. Triệu Mục tiếp tục xem biểu kiện, tìm được Gon và Killua tư liệu. Bọn họ so nguyên kịch bản chậm một ít, nhưng cuối cùng vẫn là đi tới đảo Tham Lam, thành công gia nhập ba cha dưới cờ tiến vào đảo Tham Lam. Cái này nửa năm qua hai người ở đảo Tham Lam tốc độ trưởng thành đột nhiên tăng mạnh. Đây vốn chính là một cái có thể rèn luyện niệm năng lực chân nhân trò chơi. Đảo cá voi lời nói dối, cuối cùng vẫn bị vạch trần. Không biết phía sau màn đạt thành hiệp nghị gì, người hai mặt không lại tiếp tục đuổi giết Gon và Killua. Đồng thời Gon ở hữu khách hâm hắc hóa một quyền tạo thành mấy ngàn người chết vậy không giải quyết. Được gì, nói cho cùng đây là một cái mạng người như cỏ rác thế giới. Nhìn xong tất cả biểu kiện, Triệu Mục đánh mở một cái tin tức khí tượng trang web. Tuần tra một chút, cuối cùng phong tỏa một cái mục tiêu. Từ hữu khách hâm đi đảo Tham Lam, nửa đường có một cái hải vực sóng thần dồn dập xảy ra. Hắn tai ếch ma đồng có thể phong ấn một loại tự nhiên tai ếch. Cái này sóng thần chính là hắn lựa chọn loại thứ nhất. Rời đi Internet, Triệu Mục và Kurapika ở chỗ không người tiến vào bốn thứ nguyên nhà trọ. Nghiêm chỉnh mà nói, lữ đoàn bây giờ cũng ở đây hữu khách hâm. Bọn họ đăng ký trò chơi dụng cụ. Hôm nay ngay tại hữu khách hâm. Nhưng Triệu Mục không chuẩn bị thông qua trò chơi dụng cụ không gian dịch chuyển đã qua. Hắn muốn từ thực tế trực tiếp xông vào đảo Tham Lam phi pháp tiến vào trò chơi. Thông qua trò chơi dụng cụ đăng ký trò chơi sẽ lưu lại dấu vết. Mà hắn lần này là dự định hoàn toàn phá hủy đảo Tham Lam. Nếu như lưu lại dấu vết, rất có thể bị đảo Tham Lam người khai phá Kim Phú Lực Sĩ tìm tới cửa. Đây chính là thế giới năm lớn niệm năng lực người. Hắn bây giờ còn không muốn trêu chọc loại này tử địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.